Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Toàn dựa vào năng lực của chính mình. Từ trước đến nay, cô luôn kiên trì quy tắc đó, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng trường hợp của Tiểu Quân đây, nếu không làm phẫu thuật thì sẽ cầm cự được thêm khoảng một tháng nữa. Nếu như kiên quyết muốn phẫu thuật thì cậu bé sẽ có nguy cơ chết trên bàn mổ. Hầu hết các bác sĩ sẽ không nhận tiến hành ca phẫu thuật này bởi vì tỷ lệ tử vong là gần như 100%. Bọn họ là bác sĩ, không phải là thần thánh. Họ không thể đặt tính mạng của bệnh nhân lên bàn cân, trông chờ vào hai chữ kỳ tích. Hứa Tỉnh Thâm đi tới bên cửa sổ, chỉ có 1% cơ hội, vậy phải làm sao? Cô lại nghĩ tới Phương Thành, nếu như anh cũng có 1% cơ hội, cô sẽ kiên quyết không bỏ qua. Chỉ là Phương Thành còn không có đến 1% ít ỏi đó. Chuyện ra đi đối với anh chỉ là sớm hay muộn. Hứa Tỉnh Thâm trở lại trước bàn làm việc, mở máy vi tính, nhấn vào mục kho tài liệu bệnh án. Tử Long Thương, Tưởng Viễn Chu đang ngồi trước bàn ăn, Lão Bạch sáng sớm đã tới báo tin. Tưởng tiên sinh, mấy ngày qua cô Hứa luôn ở tại bệnh viện, trường hợp của cậu bé kia cũng không được khả quan, nếu tiến hành phẫu thuật thì rất mạo hiểm. Tôi tin chắc cô ấy đã cân nhắc cẩn thận, không cần chúng ta bận tâm. Hai người đang nói chuyện thì một người giúp việc vội vội vàng vàng chạy vào. Tưởng tiên sinh, Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu nhìn lên, thấy cô ta đang dùng tay để lại trước trán, một nửa bên mặt đều là máu. Anh vô thức liếc nhìn ra phía bên ngoài, Lão Bạch liền sải bước nhanh về phía trước. Chuyện gì đã xảy ra? Cô bạn đánh tôi bị thương, cô ấy đã chạy ra ngoài rồi. Đi đâu? Người giúp việc đau đến giọng nói mơ hồ run rẩy, chạy thẳng ra cửa chính. Tưởng Viễn Chu buông đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài, bước chân cũng không nhanh không chậm. Lão Bạch theo Tưởng Viễn Chu ra ngoài, xa xa chợt nghe thấy tiếng ồn ào. Ngoài cửa có bảo vệ, bọn họ thấy Vạn Dục Ninh nhất định sẽ ngăn cô ta lại. Tuy nhiên bọn họ cũng không dám mạnh tay, chỉ có thể cản Vạn Dục Ninh xông ra ngoài. Tưởng Viễn Chu đi tới cửa, thấy Vạn Dục Ninh đang lôi kéo cánh tay một người bảo vệ. Tưởng Viễn Chu nhìn Vạn Dục Ninh, sắc mặt cô ta hoang mang lo sợ, khắp người cô ta đều có vết máu. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu lạnh lùng quét đến. Cô muốn đi, đúng không? Lão Bạch bảo mấy người bảo vệ lui đi, trước cánh cổng rộng lớn cũng chỉ còn lại một mình Vạn Dục Ninh. Vạn Dục Ninh cũng không biết mình đã bị nhốt ở căn nhà nhỏ đó bao lâu rồi. Cô ta chỉ biết là kể từ sau ngày hôm đó chưa từng gặp lại Tưởng Viễn Chu. Anh thực sự quyết tâm không muốn nhìn thấy cô, quyết tâm xem cô như một người bệnh tâm thần. Em không muốn bị giam giữ như vậy, em muốn đi ra ngoài, em muốn ra ngoài. Cô muốn đi không ai cấm, hôm nay cô có thể đi, đúng như ý nguyện của mình. Tưởng Viễn Chu lạnh lùng nói, cô không cần làm lớn chuyện như vậy, muốn rời khỏi Cửu Long Thương, chỉ cần nói một câu mà thôi. Viễn Chu, em không muốn rời khỏi đây. Tưởng Viễn Chu khoát tay một cái, lời Vạn Dục Ninh muốn nói vì hành động đó của anh mà nghẹn lại. Em không muốn bị giam giữ như vậy, suốt ngày không ai nói chuyện với em, nơi đó vắng lặng kinh khủng, em thật sự không chịu nổi. Vậy cô trở về chỗ ở lúc trước đi. Viễn Chu. Vạn Dục Ninh thấy anh nhấc chân định rời đi, liền chạy đến túm lấy cánh tay anh. Tưởng Viễn Chu hung hăng rút tay về. Vạn Dục Ninh gần như tuyệt vọng. Sống chết của em không còn liên quan gì đến anh nữa rồi, đúng không? Tưởng Viễn Chu trở lại bên trong phòng khách, dặn dò Lão Bạch vài chuyện xong muốn ra ngoài. Vạn Dục Ninh dứt khoát xoay người rồi rời đi. Bóng lưng cô ta chạy hối hả, càng chạy càng xa, Lão Bạch không khỏi lo lắng. Tưởng tiên sinh, cô bạn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có thể xảy ra chuyện gì? Nếu thật sự muốn đi, cô ta cũng không cần chờ đến tận hôm nay. Đơn giản là cô ta muốn Tưởng Viễn Chu không nhịn được mà tìm mình trở về. Nếu vậy tôi sai người lén theo dõi, tình trạng của cô bạn như vậy khó tránh khỏi kích động. Tưởng Viễn Chu lên lầu thay quần áo, thấy anh đi xuống, Lão Bạch liền tiến tới bên cạnh anh. Hai người chuẩn bị ra khỏi cửa thì điện thoại di động trong túi vang lên inh ỏi. Lão Bạch không chút do dự liền nghe máy. Alo. Không xong rồi, cô bạn đã xảy ra tai nạn. Cái gì? Lão Bạch hoảng hốt. Ở đâu, bị thương thế nào? Ngay trên đường cái, là xe của nhà họ Lăng đụng phải. Tưởng Viễn Chu loáng thoáng nghe được, sắc mặt không khỏi căng thẳng. Đã xảy ra chuyện gì? Tưởng tiên sinh, cô bạn đã xảy ra tai nạn. Mi mắt Tưởng Viễn Chu giật nhẹ một cái, anh mặc áo khoác vào, không nói lời nào bước nhanh ra ngoài. Lão Bạch cúp điện thoại đuổi theo anh. chiếc xe rất nhanh đã rời khỏi Cửu Long Thương, chạy thẳng tới nơi xảy ra tai nạn. Tưởng Viễn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net